hôn lên vết muỗi đốt trên đầu gối Hướng Vãn, khẽ mt một cái, hình như làm thế này cũng đỡ ngứa đấy. Triều Tân cố kìm nén nói, cách Trương.